Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị thái tử bức vua thoái vị, cửu công chúa cảm thấy hệ số an toàn của hoàng cung cần phải được nâng cao. Nên đã cho Kim Phi cải tạo một chỗ bỏ hoang trong cung điện. Xây dựng một số pháo đài xung quanh cung điện. Các bức tường cũng được nâng cao và gia cố thêm bằng bê tông. Coi như phòng an toàn trong cung điện. Sao phải đi cung thừa bình? Trần Cát cau mày nói. Thái tử đã bị xử tội. Còn ai dám ra tay với trẫm? Vừa dứt lời. Đột nhiên bên ngoài đã truyền đến một tiếng kêu chết chóc. Từ Song, lập tức hộ tống bệ hạ đến cung thừa bình. Tân Trần lớn tiếng ra lệnh. Sau đó lấy nỏ ở bên hông ra. Bắn liên tiếp 3 mũi tên lệnh lên không trung. Đây là lệnh triệu tập cao nhất. Biểu hiện hoàng cung đã bước vào trạng thái giới nghiêm nhất. Theo quy định, tất cả lính canh cửa cung điện phải đóng cửa cung điện ngay sau khi nhìn thấy 3 mũi tên lệnh vang lên. Ngăn cản bất kỳ ai ra vào. Nhưng lúc này, vẫn còn hơn một nửa cửa cung vẫn chưa đóng lại. Dưới nhiều cửa cung điện vẫn còn một vũng máu. Từng nhóm người mặc đồ đen che mặt tràn ra từ khắp mọi nơi. Rồi tràn vào cung điện qua những cánh cửa chưa đóng. Các cấm quân canh giữ cửa cung cứ như không nhìn thấy họ mà tùy ý cho bọn họ đi vào. Những tên lính cấm quân muốn đóng cửa theo quy định vừa bị giết cả rồi. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé. Tân Trấn, cấm quân của ngươi muốn tạo phản sao? Trần Cát tức giận gầm lên với Tân Trấn. Mặt Ngân Tước cũng sắc lạnh đứng trước mặt Trần Cát. Sợ Tân Trấn nổi dậy làm tổn hại hoàng đế. Sao lại như vậy? Lúc này Tân Trấn hoàn toàn choáng váng. Sau khi thái tử bức vua thoái vị, việc đầu tiên anh ta làm sau khi tiếp quản cấm quân chính là thanh lọc nội bộ. Cứ tưởng những người còn lại đều là người anh ta có thể tin tưởng. Nhưng ai ngờ lúc này phần lớn bọn họ đều phản bội anh ta, lúc này. Tân Trấn cảm thấy vô cùng thất bại. Anh ta không hiểu tại sao lại như vậy. Cảnh tượng lúc này khiến Trần Cát không khỏi nhớ tới cảnh thái tử bức vua thoái vị. Trong lòng vừa sợ vừa tức giận. Ngón tay run rẩy chỉ vào Tân Trấn. Ngươi nói đi. Chuyện gì đang xảy ra đây? Trung Vô Cực cùng một đám quan văn ở viện khu mật chạy tới. Vừa lúc thấy Trần Cát mất bình tĩnh, vội vàng khuyên bảo, bệ hạ, nhanh chóng đến cung thừa bình đi, đúng vậy. Bệ hạ đến cung thừa bình nhanh đi, Tân Trấn cũng tỉnh táo lại. Vươn tay kéo tay áo Trần Cát, lại bị Ngân Tước ngăn lại hất bay đi. Tân Trấn biết Ngân Tước không còn tin tưởng mình nữa, cũng không rảnh giải thích. Giận dữ lùi lại vài bước và hét lên với Từ Song. Còn đứng đó làm gì? Mau hộ tống bệ hạ đến cung thừa bình, rõ. Từ Song đáp một tiếng và dẫn người của mình vây quanh Trần Cát. Khi đi ngang qua Tần Trấn, Từ Song đột nhiên vung tay. Xẹt qua cổ Tần Trấn. Máu tươi lập tức bản ra. Tần Trấn trừng to mắt. Đầy vẻ khó tin liếc nhìn Từ Song. Từ Song giống như Liêu Ấn đều là thân tín của Tân Trấn nên được cử đi lãnh đạo quân giáp đỏ bảo vệ Trần Cát. Anh ta thực sự không thể tưởng tượng được tại sao Từ Song lại phản bội mình. Tại sao? Tại sao? Tân Trấn rất muốn hỏi tại sao. Nhưng đáng tiếc đầu óc càng ngày càng choáng váng. Sức lực cũng nhanh chóng tiêu hao. Cuối cùng, anh ta thậm chí còn không còn sức để đứng. Thịch một tiếng, anh ta ngã nhào xuống dưới đất. Cho đến khi chết, anh ta vẫn không thể hiểu được tại sao. Từ Song là thân tín của Tân Trấn. Cũng là thân tín của Trần Cát. Trần Cát cúi đầu nhìn thi thể của Tân Trấn. Sau đó nhìn con dao găm trong tay Từ Song. Khuôn mặt ông ta đầy vẻ khó tin như Tân Trấn. Ông ta cũng không hiểu tại sao như Tân Trấn. Cách chương.